Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 454. Ma chủ khiêu chiến thần chiến hòa, năm thứ 455. Ma chủ khiêu chiến quỷ chủ hòa, năm thứ 456. Ma chủ khiêu chiến hoang hòa, thứ 400, liên tiếp 8 trận. Từ Tây đến Đông, tất cả đều là thế hòa. Vô số người đã nhìn ra, ma chủ hiển nhiên là hấp thụ Độc Cô Bại Thiên Bại cùng đạo huyền tay giáo huấn, cho nên là muốn dẫn đầu khiêu chiến tột cùng nhất những người đó. Mà có Độc Cô Bại Thiên xuất thủ trải qua ở đây, đối phương hiển nhiên biết rõ ai là tột cùng nhất một số người. Đến mức trận đầu nhiên đăng, rõ ràng là muốn mở đầu tới một cái khởi đầu thuận lợi. Nhiên đăng tương đối xui xẻo mà thôi. Bất quá hắn cũng không khả năng từ phía đông đánh lại trở về tây phương, cho nên đem cũng không quá rất xa 8 vị nhất đỉnh phong cường giả đánh bại sau đó, hắn bắt đầu khiêu chiến yếu một ít, ví dụ như thần tổ, thất tuyệt nữ chờ một chút. Thứ 13 trận, miễn cưỡng cùng lâm lôi đánh ngang tay sau đó. Trận thứ 14, hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hiển nhiên dùng cái gì hiếm có chân quý thiên tài địa bảo giúp hắn khôi phục. Đối với lần này, thiên hạ rất nhiều cường giả vẫn nhìn, liền một chút chuẩn bị đi vào dị tộc 3000 thế giới người. Ví dụ như đạo huyền, đều tạm thời dừng động tác lại. Bọn hắn cũng muốn từ bên trong thu lượng kinh nghiệm, hơn nữa cũng muốn cùng loại cường giả này đại chiến một trận. Đến mức thắng thua, bọn hắn phần lớn lúc này cũng không nhiều để ý, bởi vì bọn hắn tin tưởng mình nhất định sẽ là người thắng cuối cùng. Đại chiến một trận, mình chỉ có thể mạnh hơn. Vẫn như thế, từ Tây đến Đông, cùng là tầng thứ nhất lần, chỉ cần chênh lệch không xa lắm, tất nhiên trước tiên khiêu chiến mạnh hơn. Có Độc Cô Bại Thiên trải qua, trong lòng của hắn cơ bản đều biết rõ. Trận thứ 29 thời điểm, hắn bước chân vào tổ nguyên đại địa vùng đất trung ương. Vô số người nhất thời nhìn về Thiên Vân Môn, dựa theo ma chủ hành vi, đây cái thứ nhất bát thành chính là khiêu chiến đạo huyền vị này tột cùng nhất một người trong. Đúng như dự đoán, tổ nguyên đại địa thứ 81 năm, một phong chiến thư đi tới Thiên Vân Môn, thu hút sự chú ý của vô số người. Vô số cường giả lần nữa tụ tập, đạo huyền cũng lần nữa bế quan. Thiên Vân Môn bắt đầu chiêu đãi chúng bạn bè thế lực cùng người đến một nơi cực kỳ bí ẩn đến. Ngươi tới làm gì? Một vị tóc trắng như tuyết, nhìn qua cực kỳ lãnh ngạo nam tử đối với lên trước mặt Độc Cô Bại Thiên có chút lãnh đạm nói. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Độc Cô Bại Thiên thần sắc có chút nghiêm nghị. Trước mặt hắn vị này chính là uy áp thiên hạ thiên cổ ma chủ. Ma chủ không có nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên. Đối với vị này hợp tác lâu, ngay lúc này tới nhắc nhở, hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ. Nếu mà ngươi không phải trạng thái đỉnh cao nhất, vậy ngươi tất bại. Không chút do dự, Độc Cô Bại Thiên thẳng thắn. Ma chủ kia lãnh ngạo như phong cặp mắt khẽ nhúc nhích. Một câu nói này cũng đủ để cho hắn hiểu được rất nhiều. Không phải đỉnh phong nhất 463 trạng thái liền tất bại, cho dù là cũng có khả năng bại. Một vệt cảm thấy hứng thú quang mang dâng lên. Hắn mạnh bao nhiêu? Tuy rằng cũng không có nói ai, nhưng hai người tự nhiên đều tâm lý rõ ràng. Độc Cô Bại Thiên vẻ nghiêm nghị nồng nặc hơn một phân, nói ra để cho ma chủ đều chân chính giật mình ba chữ: không biết. Kia phảng phất trời long đất lỡ đều sẽ không có nơi ba động lãnh ngạo cặp mắt dâng lên vẻ ngạc nhiên sao? Thẳng nhìn chằm chằm Độc Cô Bại Thiên cặp mắt, tuy rằng không nói gì, nhưng ý kia rất rõ ràng. Nói tiếp, Độc Cô Bại Thiên trong đôi mắt thoáng qua một vệt tinh mang, tựa hồ nhớ lại đến đó trời. Trận chiến ngày đó, hắn tuyệt đối không có ra đem hết toàn lực, Ta mặc dù trạng thái không phải tuyệt hảo, nhưng tự hỏi hôm nay thiên hạ không có người có thể lừa gạt được ta. Nhưng mà trên người hắn, cho dù xuất thủ thời điểm, lại cũng cảm nhận được một vệt sâu không lường được. Bình thường lại cực kỳ thận trọng nói vang dội, để cho ma chủ trong mắt ngạc nhiên càng ngày càng sâu. Có thể để cho vị này hợp tác lâu nói như vậy. Hiển nhiên, vị này đạo huyền chân nhân, vẫn là bị đời người xem thường rồi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn hiểu được hợp tác lâu tầng sâu ý tứ. Vị này đạo huyền chân nhân thực lực, rất có thể vượt qua bọn hắn một tia rồi. Chương 2, xin lỗi, lại vãn rồi. Chương 3, sẽ tại ngày mai 12 giờ trưa lúc trước đổi mới. Mặt khác ngày mai 4 chương, xin lỗi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.